chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232 Thanh Thanh Tương Tương Đương. Chương 1232, 1233, Thanh Thanh Tương Tương Đương. Từ Đồ Phong đăng ký nước chấm công ty lão bản, là tên nàng, 100 vạn đăng ký tài chính, mua máy móc, cùng tài liệu, thỉnh nhân công đều là phía trước nước chấm trong xưởng lão công nhân. Toàn bộ đều thỉnh đã trở lại, đều rất vui lòng tiếp tục làm, thả tiền lương, khai so với trước còn cao. Một đám làm việc đều thực ra sức, Trần Thanh Thanh đi đóng phim mấy ngày nay. Từ Đồ Phong đã đem nhà xưởng đi vào quỹ đạo, nước chấm sinh sản ra tới nhóm đầu tiên. Hắn nếm thử hương vị, cùng phía trước chính hắn ngao chế, kém không xa, lập tức gọi điện thoại. Liên hệ cái thứ nhất bán ra chính là phía trước cho hắn lưu danh thiếp kia ra, nhân ra cho rằng hắn là tới bán nước chấm phương thuốc, Từ Đồ Phong lại chỉ chịu bán nước chấm, không chịu người bán tử, kết quả đối phương vô pháp. Chỉ có thể định chế đại lượng nước chấm, còn thương nghị muốn bán đứt bọn họ nước chấm sinh sản, Từ Đồ Phong sao có thể bán. Đây chính là hắn làm giàu hảo con đường, nhà đầu thiếu tiền. Hắn kiếm tiền, chỉ là hứa hẹn đối phương, nước chấm nhưng trường kỳ cho bọn hắn cung hóa, vô luận về sau nước chấm công ty phát triển như thế nào, đều ưu tiên cho bọn hắn cung cấp nước chấm, dù sao cũng là đệ nhất đơn sinh ý, Tư Đồ Phong cũng là thực sẽ làm buôn bán người hảo sao. Người nọ liền bắt đầu ép giá Tư Đồ Phong nước chấm. Thị trường giới 28 một lọ, xưởng lấy hóa định giá. 18 đồng tiền một lọ, trung gian thương thuần lợi nhuận, một lọ 10 khối, đã để lại rất lớn lợi nhuận, tỏ vẻ thiếu một phân. Đều không bán, đối phương cuối cùng, cư nhiên cũng mua, cũng thật sự là, hắn nước chấm, quá mê người, lại hương, lại ăn ngon, tùy tiện tới chút nước sôi nấu cải trắng. Phối hợp kia nước chấm, đều có thể ăn đến phun thơm nước, muốn ăn mở rộng ra trực tiếp một hơi. Định rồi cả năm lượng, 10 vạn bình nước chấm, phân hai lần vận chuyển đến bọn họ nhà ăn tổng công ty Tư Đồ Phong sảng khoái đáp ứng tương đương. Nước chấm, đều là chút bình thường dược liệu cùng lương thực ngao chế. Phí tổn không cần rất cao, tiền chỉ hoa ở nhân công cùng máy móc thượng. Mới một cái đơn đặt hàng, liền hồi bổn tương đương, có thể nói là một vốn bốn lời sinh ý a. 10 vạn bình, 180 vạn, diệt trừ phí tổn, tổng lợi nhuận 120 vạn, lúc này mới gần là một đơn sinh ý kế tiếp. Hắn lại mời không ít cả nước các đại địa khu nước chấm bán ra thương. Tới nhà xưởng tham quan, thuận tiện nếm thử nước chấm hương vị, không đến ngắn ngủn một tháng thời gian. Đơn đặt hàng liền bạo lều, công nhân nhóm lo liệu không hết. Từ Đồ Phong bắt đầu tiếp tục mời công nhân. Tăng lớn nhà xưởng quy mô, mà nước chấm sinh sản ra tới. Lại không có đóng gói. Toàn bộ đều trồng chất ở kho lạnh phong ấn, đừng hỏi bọn họ vì cái gì, bởi vì đại lão bản đóng gói. Thiết kế đồ, cùng nước chấm tên còn không có lấy ra. Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, đóng gói phân xưởng công nhân. Vẫn luôn đều ngồi chờ. Không việc làm, cũng là đặc biệt bất đắc dĩ, mà Tư Đồ Phong. Liên tiếp mấy ngày thừa dịp Trần Thanh Thanh ngủ rồi, đều ở trầm tư suy nghĩ, này chính mình sáng tạo đệ nhất ra công ty, khai sáng cái thứ nhất sản phẩm. Gọi là gì mới có ý nghĩa đâu. Sau lại, thật sự nghĩ không ra, tầm mắt đột nhiên liền dừng ở Trần Thanh Thanh ngủ dung thượng, nhanh chóng quyết định. Thanh Thanh tương tương đương. Rồi sau đó... Cư nhiên cảm thấy này kế hoạch thực hoàn mỹ, người phát ngôn đều không cần thỉnh. Trước mắt cái này chính là có sẵn, mức độ nổi tiếng. Cũng không cần nhọc lòng, dựa vào nha đầu quay chụp kịch. Cùng không ngừng làm quảng cáo cùng đại ngôn, sớm hay muộn sẽ hồng biến đại giang Nam Bắc suốt đêm. Thân thủ vẽ nha đầu tuyệt mỹ Tư Dung, vẫn là ở thiên giới. Thanh y nữ tử ngồi ở cây hoa đào thượng lười biếng bộ dáng, nhìn hình ảnh. Liền cho người ta một loại trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn cảm giác quen thuộc lại cho nàng. Trong tay, bỏ thêm bình nước chấm, này quảng cáo. đánh đến cũng là không ai tương đương. Thuần tay vẽ thủ công họa, mang thêm văn tự, thanh thanh tử ngâm, du du ngã tâm, thanh thanh nước chấm, thiên hạ vô song tương đương. Ngày hôm sau, liền đi in ấn xưởng, in ấn mấy trăm vạn phân, trở về làm đóng gói, sau đó liền bắt đầu giao hàng, lấy tiền, mà Trần Thanh Thanh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Tư Đồ Phong, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không lay động quán, cũng không biết làm cái gì đi, mà nàng cũng là mỗi ngày đều rất bận, mãi cho đến kia bộ thần thoại. Kịch đều đóng máy, trailer chế tác đến hoàn mỹ nhất, tuyên bố đi ra ngoài, này một bộ kịch thành tựu chưa bá trước hỏa tiền lệ, toàn bộ đoàn phim nhân viên cảm xúc đều ngẩng cao lên. Còn khai đóng máy yến, tổ chức vô cùng náo nhiệt, các diễn viên cũng đều lơi lỏng xuống dưới, kế tiếp chính là hậu kỳ chế tác vấn đề. Chỉ cần chế tác hoàn thành, liền bắt đầu thượng các đại rạp chiếu phim kiếm phòng bán vé, Trần Thanh Thanh cũng rốt cuộc nhàn hạ. Xuống dưới, cũng theo nàng quay chụp trailer phát hỏa, quảng cáo phí cùng đại ngôn phí cũng càng ngày càng cao, Phương Ngọc sẽ giúp nàng hứng lấy một ít. Tự mình lãnh nàng đi quay chụp, tất cả hợp đồng đều là Phương Ngọc giúp nàng xử lý, trong thẻ mặt đã nhiều vài trăm vạn thù lao, nhưng cơ hồ một bên nhiều ra tới. Liền một bên bị Tư Đồ Phong cấp hoa không có, giai đoạn trước tiền hàng không có thu hồi. Là yêu cầu thật lớn đầu tư, làm cho ngày này. Trần Thanh Thanh cùng Phương Ngọc cùng nhau ước hảo đi mua quần áo, có tiền. Tự nhiên trực tiếp bôn hàng xa xỉ thương trường đi, bốn phía cuồng mua một phen. Soát tạp thời điểm, lại phát hiện trong thẻ không có tiền, Trần Thanh Thanh sắc mặt. Đều mau tái rồi, chờ một lát hạ a, ta hỏi một chút ta bạn trai, rốt cuộc sao lại thế này. Những cái đó người bán hàng nhóm, ánh mắt hầu nghi nhìn nàng, Trần Thanh Thanh đỉnh áp lực. Cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, Tư Đồ Phong, ta tiền trong cắp đâu? Hoa, người mẹ nó hoa liền hoa, người cùng ta nói một tiếng a, làm sao vậy? Ta dạo thương trường, mua siêu cấp nhiều đồ vật, sau đó soát tạp, trong thẻ không có tiền, lão nương mặt đều mau mất hết, này mẹ nó một không cẩn thận, bị người có tâm chụp đi, ta mẹ nó lại muốn hỏa một phen, người ở nơi nào, ta lập tức qua đi, người lại đây dùng được sao? Có tiền đài thọ sao? Không. Hóa mới phát ra đi, thế nào cũng muốn nhân ra thu được hóa. Nghiệm hóa mới phó tiền hàng A, giai đoạn trước dự chi khoản. Đều làm mở rộng nhà xưởng mua máy móc dùng hết, vậy đừng tới. Mất mặt ta một người ném tính. Miễn cho người đã đến rồi cùng nhau ném, nói xong liền đem điện thoại cấp cắt đứt, không có sinh khí. Cũng không sao mà Tư Đồ Phong trong lòng nhưng thật ra áy náy, tới một chuyến phàm trần. Đảo làm nha đầu ăn loại này đau khổ, nhanh chóng đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Thúc giục khoản, những cái đó tưởng trường kỳ hợp tác. Sảng khoái tiền trả cũng có một ít, dây dưa dây cả không chịu cho tiền sảng khoái, Tư Đồ Phong lập tức đưa bọn họ kéo vào cung hóa sổ đen. Về sau tuyệt không cấp này đó xí nghiệp cung hóa, trong khoảng thời gian ngắn. Công ty tài khoản thượng liền thu được gần 2.000 vạn tiền hàng, Tư Đồ Phong cầm tạp. Liền rời đi nhà xưởng, ở không người nơi. Bay vọt vào tầng mây chung, hướng tới dùng tinh thần lực cảm giác Trần Thanh Thanh sở tại. Hướng tới nàng phương hướng bay đi, mà Trần Thanh Thanh giờ phút này. Kia kêu một cái quẫn bách a, xin lỗi. Mấy thứ này ta từ bỏ. Hết chương.